Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2130, chương 2131, kim sắc lợn rừng. Smiley, tất cả nổi điên lợn rừng, cúi thấp đầu lâu, quy quy củ củ đứng ở phóng khoáng đại đạo trái phải hai bên. Mà Diệp Lăng trong lòng tức thì tràn ngập lên một tia dự cảm bất hảo. Sau một khắc, một đạo rực rỡ huy hoàng kim quang hướng Diệp Lăng nơi đây chậm rãi đạp qua đây, mà Diệp Lăng tức thì ngây ngẩn cả người. Cái này đặc biệt dĩ nhiên là con heo rừng màu vàng lợn rừng, cả người lóe ra mịt mờ kim quang, ngang thủ đi ở đường chi lên, phảng phất như là cái heo thần tài tựa như, nhưng là trong mắt ngạo khí phảng phất là hành tàu ở luyện ngục đường quân vương, đại la hỗn độn sơ kỳ. Diệp Lăng con người tức thì lóe lên, đầu này kim sắc lợn rừng dĩ nhiên là đại la hỗn độn sơ kỳ tu vi. Hơn nữa ở thân thể của nó lên, còn có một tia làm người sợ hãi lực lượng, hèn mọn nhân loại, ở thú triều thời điểm, cũng dám tiến vào luyện ngục đường. Ngươi đây là đang hướng tử vong hành tàu. Ngươi biết không, cái kia chậm rãi đến, giống như quân vương một dạng kim sắc lợn rừng lãnh đạm nói đạo. Diệp Lăng sững sờ, cái này lợn rừng dĩ nhiên biết nói tiếng người, nhưng lại như vậy tiêu chuẩn. Ta vô ý mạo phạm các ngươi, ta chỉ muốn đi qua, xin các ngươi cho cái phương tiện. Diệp Lăng sâu hấp một hơi chậm rãi nói đạo, cái này kim sắc lợn rừng thực lực có chút cường hãn, có thể không chính diện xung đột, Diệp Lăng cũng không nguyện ý xung đột, nhưng là màu vàng kia lợn rừng cũng là xâm nhiên nở nụ cười. Heo khuôn mặt trên lên nổi lên tiếu dung, bộ dáng này làm cho Diệp Lăng nhìn liền trong lòng sợ hãi. Giết ta nhiều như vậy con dân, còn muốn làm cho bản vương bỏ qua? Huống hồ, cái này đệ nhất trọng thiên cửa vào là bản vương trấn thủ, ta nếu như thả ngươi ly khai, như vậy phía trên những thứ kia tồn tại sẽ châm biếm ta. Màu vàng lợn rừng dữ tợn vừa cười vừa nói. Diệp Lăng sâu hấp một hơi, thoạt nhìn cái này luyện ngục đường so với mình nghĩ càng thêm phức tạp a. Thú triều đệ nhất trọng thiên, những thứ này Diệp Lăng căn bản cũng không biết, hơn nữa Tuyết Sơn lão yêu cũng không tự nói với mình. Chẳng qua nghe cái này kim sắc lợn rừng nói như vậy, Diệp Lăng biết muốn hòa bình giải quyết là không thể nào. Vậy ý của ngươi là muốn giết ta sao? Diệp Lăng đạm mạc cười, trong tay diệt tiên kiếm gắt gao giữ tại bàn tay bên trong. Tuy là hắn không muốn chém giết, nhưng là đến nơi này phần lên, hắn thật đúng là không sợ. Ngươi rất thông minh, bản vương thích ăn nhất người thông minh óc. Thoạt nhìn lúc này đây, ta sẽ đoán một cái ta thèm ăn. Còn ngươi, phải chết ở vĩ đại bản vương miệng hả? Màu vàng kia lợn rừng thản nhiên nói, mà sau đột nhiên con ngươi đỏ lên, phảng phất dính vào tiên huyết, gào, gầm lên giận dữ, từ nơi này heo rừng trong miệng trực tiếp rít gào cuồn cuộn mà ra. Sau một khắc, cả vùng dĩ nhiên có không khỏi tự chủ run rẩy động. Dữ dằn, màu vàng kia lợn rừng điên cuồng nổi giận gầm lên một tiếng. Sau một khắc, nó bàn chân bỗng nhiên một bước, từng cổ quỷ dị lực lượng trực tiếp theo đại địa chi hạ đánh ra. Thình thịch, một vệt sáng ở Diệp Lăng chân xuống, trực tiếp phóng lên cao. Diệp Lăng khuôn mặt sắc tức thì nhất biến, điểm mũi chân một cái, rất là nhanh chóng vọt tới. Đông, lập tức, màu vàng kia lợn rừng rốt cuộc lại là bước ra một cước, một đạo đáng sợ lực lượng ở Diệp Lăng ngay phía trước, trực tiếp hung hãn hướng Diệp Lăng ngạnh sinh sinh phát sát đi. Phóng lên cao Diệp Lăng, nhãn thần nảy sinh ác độc, thuận tay chính là một kiếm, tán loạn kiếm quang trực tiếp cùng cái kia đánh tới chùm sáng đối hoanh với nhau. Đông đông đông, Diệp Lăng thân thể chấn động kịch liệt đứng lên, nắm Diệt Tiên kiếm tay, đều có chút muốn cầm không yên, bất quá vẫn là một kiếm đem Quang Thúc kia cho sinh đánh nát. Không tệ, không tệ, có thể ngạnh kháng bản vương lưỡng kích hỗn độn thánh nhân. Ta vẫn là lần đầu tiên thấy, màu vàng kia lợn rừng chậm chậm rãi nói, hai bên lợn rừng, như trước cúi thấp đầu, cung kính đứng ở hai bên đường, không dám chút nào ngẩng đầu, thật sự coi chính mình rất nghiêu tất. Diệp Lăng ngẩng đầu, hơi lộ ra mặt tái nhợt trên, lên, nổi lên một cái lành lạnh tiếu dung. Trong một sát na, Diệp Lăng trong cơ thể, đáng sợ kia vô cùng lực lượng trực tiếp rít gào cuộn. Từng cổ long chi lực, cũng là lập tức dâng trào mà ra. Long uy trong nháy mắt, tràn ngập thiên địa, uy áp hoành lướt mà tới. Cái kia đứng ở hai bên đường lợn rừng, từng cái đều là thân thể run lên, lập tức khiếp sợ ngẩng đầu, nhìn hư không trong Diệp Lăng, ngươi là long tộc. Kim sắc lợn rừng tức thì ngây ngẩn cả người, bất khả tư nghị hỏi, hư không bên trong bồng bềnh một màn kia long uy, quá thuần túy, nhất định so với long tộc còn muốn long tộc. Diệp Lăng không nói gì, chỉ bất quá con ngươi màu đỏ tươi, cuồn cuộn sát khí đang dũng động, long tộc thì như thế nào? Bản vương giết long tổ, không có 300 cũng có 100, ngươi coi như là long tộc tộc trưởng tới, cũng phải ngoan ngoãn cho bổn tọa quỳ xuống. Đột nhiên, cái kia kim sắc lợn rừng điên cuồng hét lên, nhất đám chói mắt kim quang trực tiếp theo người của nó bay lên, tràn ngập ở hư không bên trong, chậm rãi ngưng tụ chi về sau, một cái to lớn kim sắc lợn rừng thình lình hiện lên giữa thiên địa. Tứ chi chân phảng phất kình thiên trụ tựa như, đỉnh thiên lập địa, hư ảnh kia bên trong, cũng cất giấu một tia hủy diệt đất trời khí tức, lúc nào cũng có thể bạo nổ phát, giết ngươi, liền không thể nâng. Đột nhiên, Diệp Lăng giữ tợn cười nói, sau một khắc, bát bộ phù đồ thình lình xuất hiện ở hư không bên trong, lóe ra huy hoàng kim quang, ngao ô, sán lạn rực rỡ ngũ trảo kim long phóng lên cao, rít gào ở hư không bên trong, thân thể kịch liệt lung lay, một đôi mắt rồng tản ra vô tình băng lãnh mâu quang. Pháp tướng thiên địa, tử vong trùng kích, cái kia kim sắc lợn rừng chứng kiến ngũ trảo kim long xuất hiện một khắc kia, thấp giọng điên cuồng gầm lên, tứ chi nhất tề một bước, thân thể trực tiếp cong lên. Ong ong ong, hư không bên trong cái kia màu vàng lợn rừng hư ảnh phảng phất tựa như nổi điên, dương ngày nổi giận gầm lên một tiếng, mà sau trong mắt màu đỏ tươi, hướng Diệp Lăng cuồng sông mà tới. Cộp cộp cộp, thiên địa đều ở đây đầu kim sắc lợn rừng hư ảnh dẫm đạp chi hạ rung động. Hơn nữa không cầm quyền heo chân xuống, lại vẫn bạo phát ra nhiều bó rừng rực hỏa diễm, đem không gian bốn phía đều cho đều thiêu đốt thành hư vô. Kim Long diệt thế, giết. Đối mặt với lợn rừng trà đạp Diệp Lăng, không có hoảng hốt chút nào, cái kia nổi điên trong con ngươi thình lình dâng trào ra cuồn cuộn hung sắc. Ngao ô, Long ngâm giống giận, ngũ trảo Kim Long cuồng xông đi. Kim Long heo vàng, ở trong chớp mắt, lấy một loại tuyệt đối đánh tư thế, hung hăng đánh vào nhau, thình thịch, tiếng vang to lớn trực tiếp nổ vang ở tại giữa thiên địa. Giờ khắc này, Kim Long liền mang heo vàng, dĩ nhiên hướng phía sau trực tiếp ngược lại bay, rầm rầm hiu, hai người đều là cuồng ngã không ngừng, đủ đủ bay rớt ra ngoài 10.000 thước mới khó khăn lắm ngừng lại. Mà hai người phía trước đụng nhau địa phương, sớm sụp đổ thành một đoàn chói mắt lỗ đen, tản ra cuồn cuộn bụi sắc khí thể, làm cho lòng người kinh sợ. Ngao ô, giống giống, heo vàng, kim long, hai người thân trên, lên, đều là tràn đầy từng đạo toái vết, nhưng là hai người rốt cuộc lại nổi điên giống kêu lên. hướng đối phương phóng đi, phảng phất như là hai cái mù quáng ngưu tựa như, không bả, đem đối phương hất tung ở mặt đất, tuyệt đối thề không bỏ qua. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú, hắn gián nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.